Nghịch Thiên Hành tập 380. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hai luồng kình phong khổng lồ bùng nổ, hóa thành khí tức sắc bén tràn tới. Dân phủ cũng nhận ra có kẻ ngoài hư không đang đến, liều mạng thi triển long vực gầm lên: "Cứu ta!" Âm âm âm. Hai dòng khí sắc bén đánh trúng long vực, lớp vải trong trên người Dận Vũ vỡ vụn, máu chảy lênh láng. Lý Vân Tiêu lập tức thuấn dì tới, vùng kiếm thương trảm hồng chém vào cổ của Dận Vũ. Một luồng kiếm quang giáng xuống, đập vào kiếm thương trảm hồng, làm bắn ra ánh sáng chói lòa. Người vừa đến tay cầm kiếm dường như không chống nổi mà bị đẩy lùi ra mấy trăm trượng. Nhưng nhờ vậy mà Dận Vũ có cơ hội thở dốc, liền tiến triển chân long pháp thân lùi nhanh ra sau. Ma Mộc không nhịn được thở dài khẽ nói: "Ai, cuối cùng vẫn chậm một bước, ý trời." Trên bầu trời hải chi xâm lâm, mây đen dày đặc, khí thế dồn ép từ trên cao xuống. Từng vòng sao lấp lánh hiện ra, biến thành vô số vũ giả hải tộc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, ánh mắt tập trung vào người vừa tấn công. Đó là long thủ của Đông Hải Vũ Địa, tay cầm kiếm Lượng Vô Thủy, một trong những thanh kiếm của thế giới chỉ kiếm. Long thủ lúc này mạnh mẽ hơn hẳn khi còn ở Đông Hải, phát ra long khí vô cùng tinh thuần. Hiển nhiên trong những năm qua đã có nhiều thay đổi. Cuối cùng cũng đuổi kịp, trời không phụ ta. Dận Vũ thoát chết trong gang tấc, vui mừng đến mức phun ra mấy ngụm máu mới bình ổn lại. Trên bầu trời xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vũ giả, đều là các chủng tộc trong tứ hải, chia thành bốn trận doanh rõ rệt. Thống lĩnh bốn trận doanh là vương tộc tứ hải. Ba Long giật mình kêu lên: "Các người!" Long thủ rút kiếm về: "À, rất bất ngờ sao?" Long thủ mỉm cười nói: "Vương tộc tứ hải vốn là hậu duệ của long tộc ta, ba đại nhân sao phải kinh ngạc thế?" Đáy mắt của Ba Long thoáng hiện tia giận dữ, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ bình tĩnh, gật đầu đáp: "Tốt, ta vốn cho rằng tứ hải có biến động, lo các người bị liên lụy nên bảo mọi người lui về, không ngờ các người mới là nguồn gốc của hỗn loạn." Vương tộc tứ hải vẻ mặt bối rối, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Ba Long. Lý Vân Tiêu đảo mắt một lượt, lạnh lùng nói: "Toàn là đám binh tôm tướng cua, chỉ có vài tên đạt tới quỷ chân thần cảnh phải đến để lấp biển sao?" Năm cường giả vương tộc như là Quảng Pháp lập tức biến sắc, lộ rõ vẻ tức giận. "Ha ha ha, lấp biển à, người dám nói thật à?" Dận Vũ cười lạnh: "Đừng có vội, còn chưa hết đâu." Phòng Yêu Đi đang định rời đi cũng dừng chân, đứng trên cao quan sát. Tu thầm kinh ngạc, ánh mắt sắc bén nhìn long thủ như muốn nhìn thấu nội tâm của gã. Long thủ phớt lờ qua, tỏ vẻ không để tù vào trong mắt. Lúc này trên đầu đám vũ giả hải tộc xuất hiện một bóng ma khổng lồ. Những thân hình khổng lồ như chọc trời khuất đất hiện ra long hải chi xâm lâm. Tuy không thấy rõ mặt mũi nhưng đầu chạm trời, chân đạp đất. Lý Vân Tiêu nghi hoặc nhìn Thủy Tiên, cự thú biển sâu. Trong mắt của Thủy Tiên hiện lên vẻ kinh ngạc và mơ hồ. Đúng vậy, là cự thú biển sâu. Dận Vũ đào vết máu nơi khóe môi, cười khẩy rồi nói: "Nhưng chúng không phải cự thú đáy biển bình thường." Dù Dận Vũ không nói, Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được. Những cự thú này cả thể hình lẫn khí thế đều vượt xa Đậu Đậu, Mao Mao mà Thủy Tiên từng triệu hoán. Và lòng chấn động kinh hãi nói: "Vị kia trong Thâm Uyên tứ hải cũng đến sao?" Không khí trên bầu trời hải chi xâm lâm khẽ rung lên, một thanh âm xa xưa vang vọng khắp không gian: "Ngô là chúa tể Thâm Uyên, tên Ngô là Cửu Uyên." Âm thanh giàn đua như hùng hậu, tựa như mang theo sức mạnh truyền thừa hàng ức năm trong tứ hải, này dáng thế nhận dạn. Mọi người đều rung mình, âm thanh ấy phát ra sức mạnh lay động lòng người, tự dưng là chúa tể Thâm Uyên, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ba Long cao giọng nói: "Hai hoàng điện và Cửu Uyên đại nhân vốn không hề quen biết, cũng không có ân oán gì, vì sao lại đến đây quấy phá?" Trong lời nói ẩn chứa sự chất vấn, trách móc và giận dữ, đối đầu rõ rệt. Tứ đại hải hoàng trầm luân đã lâu, tuy không can dự thế sự, nhưng uy nghiêm vẫn còn đó, sao có thể để cả khác tùy tiện mạo phạm? Cửu Uyên không đáp, dường như không muốn nói nhiều, chỉ giới thiệu xong liền im lặng. Chỉ có tiếng cười điên loạn của Dận Vũ vang lên, ánh mắt lại đầy khinh thường và châm chọc: "Bà Long, người thật sự coi mình là hoàng của tứ hải sao?" Bà Long nói: Bà già thống lĩnh Tứ Hải 10 vạn năm, không tôn Hải Hoàng Điện đam chủ, bồn tọa tất nhiên là hoàng của Tứ Hải. Đúng là không biết xấu hổ. Dân Vũ cười khẩy, chỉ mới 10 vạn năm, một đám tiểu bối, Tứ Hải tồn tại từ hàng chục ức vạn năm, còn không mới được so với đại lục. Trong khoảng thời gian ấy, từng xuất hiện vô số cường giả, mạnh hơn ba gia các người không kể xiết. Nhưng bao nhiêu năm qua, đứng trên đỉnh Tứ Hải chỉ có hai chủng tộc, một là Long tộc của ta, hai là tộc Thâm Hải thôi. Mọi người im lặng lắng nghe, bà lòng sững người, không biết phải đáp lời ra sao. Dận Vũ nói thật, bà già thống trị Tứ Hải chỉ mới 10 vạn năm, trong khi Long tộc đã tồn tại từ rất rất lâu, không ai rõ chính xác ngày tháng. Ngay cả Dận Vũ cũng không chắc. Dận Vũ chỉ là một chân long hấp thụ tinh hoa thiên địa mà sinh ra. Trước cả có bao nhiêu chân long, cả cũng không rõ. Về tộc Thâm Uyên, mọi người đều biết rất ít, chỉ biết ở nơi giao giới của Tứ Hải tồn tại một vực sâu vô tận không thấy đáy. Bên trong có sinh linh đáng sợ. Rất ít người từng thăm dò và hiểu rõ về sự tồn tại của chúng. Bộ tộc Thâm Uyên là một trong những chủng tộc bí ẩn nhất của thiên vũ giới. Dận Vũ cười khẩy nói, giờ mới hiểu bản thân nhỏ bé đến mức nào sao, một lúc kiến hôi mà thôi. Lý Vân Tiêu lên tiếng, không phải cứ tồn tại lâu đời là ghê gớm. Theo ta, trong Tứ Hải có rất nhiều chủng tộc sâu xa hơn hai tộc các ngươi, ví dụ như tôm, cua, rùa, cá. Bọn chúng sống lâu hơn hẳn hai người các ngươi. Nói chung cùng các ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Mọi người đều sững sờ mà lòng kinh ngạc. Nghe cũng có lý, dù hơi sai sai, nhưng ta lại chẳng tìm ra chỗ nào để phản bác hết. Viên Nghi bật cười, không cãi lại được thật. Lý Vân Tiêu cười, nếu muốn bầu vua Tứ Hải thì phải là mấy loài đó mới đúng. Mau đi tìm vua Tứ Hải của các ngươi đi, đừng lại nhại ở đây nữa. Quảng Pháp khẽ hừ chắp tay nói, Chân Long đại nhân, Lý Vân Tiêu rất giỏi đấu khẩu, tuyệt đối đừng để hắn kéo vào vòng xoáy. Dận Vũ sắc mặt âm trầm gật đầu, ta hiểu rồi, ta nếm nếm trải không ít lần rồi. Dận Vũ cười nhạt, Lý Vân Tiêu, cho dù ngươi có thắng trong lời nói thì sao, mất mạng rồi thì có sung sướng không? Vân Tiêu lạnh lùng nói, ta cũng chẳng muốn đấu võ mồm với ngươi, nói thẳng đi, hôm nay các ngươi muốn gì? Dận Vũ cười khinh, xảo thế, ngươi sợ rồi à? Dận Vũ lạnh lùng tiếp lời, vừa nãy không phải muốn lấy mạng ta sao, giờ lại muốn cầu hòa. Lý Vân Tiêu bật cười mắng, cầu hòa cái đầu nhà ngươi, giỏi thì đừng chạy, hôm nay ta phải giết bằng được ngươi. Một đám kéo đến chỉ để lấp biển, có gì đáng tự hào chứ? Nhìn khắp cả hải chi sầm lầm, có ai không đủ sức diệt sạch các ngươi trong trước mắt? Dận Vũ giận đến mức bốc khói đầu, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, thực lực vương tộc Tứ Hải hiện giờ quá yếu. Dù Dận Vũ còn con bài tẩy đặt thủy long, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh ấy vẫn không đủ để chống lại hải chi xâm lập. Muốn trấn áp toàn cuộc, nắm quyền khống chế, hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của tộc Thẩm Uyển. Được rồi, ta không phải loại hẹp hòi. Chuyện trước đó xóa bỏ. Dận Vũ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng định nhịn nhục, cắn răng nói, sao nghịch tử tù cho ta, cả huynh muội Đoan Mộc và pháp thân của tù, chúng ta sẽ rời đi ngay. Tù giật mình, mặt tái mét không còn chút máu. Lý Vân Tiêu vất tay, tù thì ngươi cứ mang đi đi, hai điều kiện còn lại thì miễn bàn. Sắc mặt của Dận Vũ đèn như đít nổi, lạnh lùng nói, ta lại lùi một bước, Đoan Mộc Hữu Ngọc đi theo ta, đổi lại ta để pháp thân của tù cho ngươi. Lý Vân Tiêu cảm thấy kỳ quặc, liếc nhìn Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng ngơ ngác không hiểu gì. Lý Vân Tiêu thắc mắc, Ngọc công tử từng giết cha ngươi hay sao mà ngươi quyết lấy mạng của hắn vậy? Dận Vũ tức đến học máu, gã quát giận dữ, ta là chân long do trời đất sinh dưỡng, làm gì có cha, đừng ăn nói bậy bạ. Ta muốn Đoan Mộc Hữu Ngọc giúp ta suy tính một chuyện. Ồ, thì ra là vậy. Ngay tới đây mọi người mới vỡ lẽ, nhưng cũng không khỏi thắc mắc, chuyện gì khiến Dận Vũ phải để tâm đến thế? Phòng Yêu Ly lên tiếng, và cả Cửu Diệu Tinh Trưởng nữa. Dận Vũ nhíu mày lạnh lùng, ủa, vị này là ai, nhìn quen quá. Mặt của Phong Yêu Ly đỏ bừng, biết Dận Vũ vẫn giận chuyện khi nãy, ông ta lúng túng ho khan. Dận Vũ huynh cứ đùa. Dận Vũ châm chọc nói, à, thì ra là quốc chủ Tuyết Chỉ Quốc, Phong Yêu Ly lão huynh, ta nhớ vừa rồi ngươi đã bỏ đi mà, sao giờ lại quay về rồi? Phong Yêu Ly ngượng ngùng, lúc trước nghĩ Dận Vũ chết chắc rồi, anh lại liều mạng vì một kẻ sắp chết, không ngờ hắn mạng lớn đến vậy, từ quỷ môn quan quay lại. Nếu biết trước ông ta đã ra tay cứu hắn rồi. Phòng yêu lì cượng cười nói, dân phụ huynh cứ đùa, vừa rồi ta chỉ giả vờ để làm họ mất cảnh giác thôi, chờ thời cơ ra tay thôi mà. À, ra là vậy. Dân phụ bình thản, nhưng ta nhớ huynh từng nói mọi chuyện nên dựa vào chính mình, tự lập cánh sinh, độc lập tự chủ. Câu này ta rất tầm đắc đấy, hợp ý ta vô cùng. Vậy thì mời các hạ tự dùng sức mình và lấy cửu rượu tinh trượng đi. Phòng yêu lì nghẹn lời, đứng như trời trong, đi không được, ở cũng không xong, vô cùng bức bối. Lý Vân Tiểu nói, đừng ngóng công tử suy tính giúp người cũng không khó, chỉ cần ngồi xuống bàn bạc mọi người đều vui, hà tất phải bắt người đi. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc bỗng thay đổi như nhớ ra điều gì. Đoan Mộc Thương Thầm căng thẳng nhìn ca ca, khẽ lắc đầu rồi lại nhẹ nhàng gật đầu. Họ không biết Dận Vũ muốn suy tính chuyện gì, nhưng cũng phần nào đoán được chắc chắn là chuyện nghịch thiên phải trả giá rất lớn. Nếu không Dận Vũ đã chẳng làm âm ý đến mức này. Chuyện đơn giản thôi, phòng yêu lì đã đủ sức làm, đâu cần bắt Đoan Mộc Hữu Ngọc. Dận Vũ cười gằn, chỉ sợ hắn không chịu nên đành bắt đi. Có như vậy mới ngoan ngoãn, ta có thể hứa sẽ cố hết sức bảo vệ tính mạng của hắn. Nghe đến đây Lý Vân Tiêu hiểu ra, kinh ngạc hỏi, ta rất tò mò, ngươi định hỏi chuyện nghịch thiên gì? Chẳng lẽ là kết quả của ma kiếp? Dận Vũ mỉa mai, ma kiếp thì liên quan gì tới ta? Hơn nữa chuyện lớn như vậy, với tù vị bé tẹo của Đoan Mộc Hữu Ngọc, dù có chết cũng không tính ra nổi đâu. Hắn nói đúng, mà kiếp liên quan đến tồn vong của hai giới, dù Bách Luân Kết Y có sống lại cũng không thể suy tính được kết quả. Lý Vân Tiêu điềm đạm, người nói mời hồ như vậy, thật xin lỗi, ta không thể để người mang Ngọc công tử đi. Dận Vũ trầm giọng, người thấy đáng không khi vì một tiểu tử quy chân thần cảnh mà trở mặt với ta? Người có tính đến bao nhiêu người sẽ chết vì muốn bảo vệ hắn chưa? Là thống soái Tiền Vũ Minh, người bỏ mặc lợi ích toàn liên minh. Nếu chúng ta đánh nhau, những cường giả hư cực thần cảnh này không biết bao nhiêu người sẽ chết. Người đã cân nhắc thiệt hơn chưa? Đi Phần Tiêu cười khẩy, đây chính là điểm khác biệt giữa ta và ngươi. Nếu không bảo vệ nổi một người bạn, một thuộc hạ, ta còn mặt mũi gì làm xám? Ngọc công tử không đi theo ngươi, muốn chiến thì chiến. Lý Vân Tiêu phát ra khí thế kiên quyết không thể lay chuyển. Không khí quảng trường trở nên ngột ngạt, báo hiệu một trận đại chiến kinh thiên sắp nổ ra. Đám người Thiên Vũ binh từ bốn phía tụ hội vây quanh Lý Vân Tiêu, cùng nhau đối mặt kẻ địch. Đoan Mộc Hữu Ngọc cảm động sâu sắc, máu trong người sôi trào lên. Dận Vũ nổi khùng lên, ngu xuẩn, đấu gỗ, sao Thiên Vũ giới lại có nhiều kẻ ngốc đến thế, tức chết ta mất. Diệt chết hết đám ngu ngốc này đi. Dận Vũ rống to, tức đến xì khói. Đám ngốc này làm hại thấp chỉ số thông minh của cả giới. Một toàn là chân long thiên địa, phải có trách nhiệm giữ gìn để cho Đoan Mộc Hữu Ngọc lại đây. Chẳng lẽ những kẻ khác giết sạch? Ngay lập tức, phong thôi cao thét trên trời, sát khí để ngút trời giáng xuống như sấm vàng chớp giật. Tụ xoay người đáp xuống bên cạnh Ba Mộc hét lớn, Ba Mộc, mau trả pháp thân lại cho ta. Ta sẽ giúp người đối kháng với Dận Vũ, chuyển bại thanh thắng. Ba Mộc nói, chưa thua thì lấy gì chuyển bại thanh thắng? Tu vội la lên, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra đám người đi mật tiểu chết chắc sao? Ba Mộc lắc đầu, không nhìn ra. Tu giận dữ nói, đồ bỏ đi. Dận Vũ nói đúng, cả người thật là đầu ổ, đầu óc gỗ heo. Nếu chúng ta không phải châu chấu chung một sợi dây, thì ta rất muốn cho các người chết chưa hết tội. Ba Mộc mỉm cười, vậy chờ chết rồi tính tiếp đi. Tu tức giận quát, người nhìn cái tính cách quái đản của ngươi xem, người không rõ tại sao lúc trước ta không thần với ngươi à? Bản thân ngươi không suy nghĩ chút nào sao? Bà Mộc phớt lờ Tu, hai tay vẽ trước mặt dường như đang thi triển một loại mỹ thuật nào đó. Như tiếng hạ văn tỏa ánh sáng vàng chói lòa, mảng lớn phù văn nổi lên trên cánh hoa. Nguyên hải chi xâm lầm chấn động dữ dội như sắp trời sụp đất nứt. Mặt đất nứt nẻ, hải hoàng điện hoàn toàn vụn vỡ, không chừa ra một miếng ngói. Ánh sáng vàng bắn ra từ mặt đất khuếch tán lên bầu trời, hóa thành một cung điện màu vàng. Phương tộc tứ hải giật mình kêu lên, hải thần điện. Ba Long đội vẻ mặt hoàng hồn, nghe đồn có hải thần điện tồn tại, dù là Ba Long cũng không rõ thật giả thế nào. Lý Vân Tiêu ngây người, ngơ ngác nhìn bóng điện màu vàng giống thánh ma điện y như đúc. Thần điện tỏa ánh sáng vàng bông lung, phát ra sức mạnh hùng vĩ to lớn. luồng sáng từ điện bay xuống, mỗi cột sáng đáp xuống đất phát ra tiếng nổ rung trời. Cảnh tượng Bắc Minh chiến giàn thay đổi theo vạn luồng sáng vàng. Một tòa cung điện hùng vĩ nhô lên trong ánh sáng vàng ấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người hải tộc rất giật mình. Lực lượng của điện kia rộng lớn bao la như thánh đường, khiến bọn họ chịu áp lực không thể đến gần. Dận Vũ giật mình kêu lên: Thánh ma điện, không, không thể nào. Dận Vũ nhận ra toàn điện này, trong mắt tràn ngập kinh hoàng và khó hiểu. Thanh điện mênh mông ánh sáng vàng hóa thành ngàn vạn cột sáng đâm vào mặt đất. Một tòa điện đường thực thể trong phút chốc sinh thành, sừng sững chính giữa hải trí xâm lâm, nguy nga hùng vĩ. Năm người Lý Vân Tiêu biến mất, đã bị thanh điện bao trùm vào trong. Mặt của Dận Vũ đen như đít nổi. Hai thần điện trước mắt giống thánh ma điện y như đúc, chỉ khác ở hơi thở thần thánh huy hoàng. Dận Vũ hiểu rõ uy năng thánh ma điện, lòng thủ hỏi: Đại nhân, hiện tại nên làm gì? Dận Vũ lạnh giọng: Điện này bắt chước thánh ma điện, tuy chẳng rộng lớn hùng vĩ nhưng không có uy năng của thánh ma điện. Chúng ta dùng cách trước của nghịch tử điều khiển thật nhiều hải tộc thấp kém đi lẻn và ăn mòn tại điện này. Long thủ nói: Cách này cũng được, nhưng mất rất lâu thời gian. Đám người này đã sức cùng lực kiệt, là cơ hội tuyệt vời để bắt trọn cả ổ. Nếu chờ bọn họ phục hồi lại với 7-8 vị cương giả hư cực thần cảnh, ta sợ sẽ tổn thất lớn. Dận Vũ gật đầu: Không sai, vậy không dùng hải tộc thấp kém nữa, khiến cho người tứ hải hợp sức oanh kích đi. Dận Vũ nhìn lên trời cao, nhẹ giọng quát: Xin Cửu Uyên đại nhân cũng phối hợp với ta. Long thủ truyền lệnh đi. Bộ tộc tứ hải toàn bộ bước ra khỏi hàng, cửa bày phấp phới, sát khí đằng đằng. Trong phút chốc ngàn vạn luồng sáng dâng lên, các đường cương giả đồng loạt ra tay đánh vào hải thần điện. Hải thần điện bị hàng vạn luồng sáng như mưa rào oanh kích, đánh nát mặt hồ, sóng gợn lăn tăn. Năm người Lý Vân Tiêu đúng là đang ở trong đại điện. Mọi người giật mình nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt, thật lâu không thể hoàn hồn. Tụ và Giao Nữ cũng đi vào, tất cả đều ngạc nhìn ngước nhìn lên trời. Trên đó có điều khắc hoa văn kỳ lạ, nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn, có thể xuyên thấu nhìn ra bên ngoài. Mặt thầy công kích chậm rạp sáng xuống, rung động tâm hồn, nhiệt huyết dôi trào, hận không thể lao ra đánh một trận. Lý Vân Tiêu hoảng hốt nói: Đại nhân, hải thần điện cùng thánh ma điện có quan hệ gì? Bà Mộc ngạc nhiên mỉm cười: Thì rằng người cũng biết thánh ma điện, tòa hải thần điện này vốn chính là thánh ma điện. Cái gì? Lý Vân Tiêu hơi khó hiểu. Ta từng thấy thánh ma điện trong khe nứt sơn mạch thiên đáng, hơn nữa bị ma tộc chiếm cứ, chẳng lẽ đó là vật giả? Ma Mộc từ đại sen pháp tướng lao xuống, đôi chân đạp lên mặt đất. Cơ thể Ma Mộc vẫn dò bóng sáng ngưng tụ, dường như không có thật thể. Ma Mộc giải thích: Ngày xưa chỉ có một thánh ma điện thôi. Sau khi ma chủ đế bị phân liệt ra phổ đại nhân, thì hai người vì tranh giành điện này mà đại chiến. Cuối cùng thánh ma điện bị một phân thành hai. Đây là dương điện, từ người thấy trong sơn mạch thiên đáng tất nhiên là âm điện. Mọi người ngây ngốc lắng nghe. Kiến trúc cũng có thể phân thành hai, hóa thành âm dương, thật là không thể tưởng tượng được. Bà Long lo lắng hỏi: Tổ tiên đại nhân, thần điện này có thể duy trì được bao lâu? Nhục vì vẫn được giải sáng bao bọc, bên trong tràn ngập sự sống, nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Bà Long sợ thần điện bị phá, kịch chiến làn đến ái thể. Ba Mộc mỉm cười: Yên tâm đi, nguồn lực lượng của thần điện là linh tuyền vạn năm bên dưới hải trì xâm lập, liên miên không dứt. Cho bọn họ quần công như thế này còn 100 năm nữa cũng không phá được. Điều ta lo lắng là... Ma Mộc chưa nói xong thì bên trên thần điện lóe lên ánh sáng đen, xé rách không gian, oanh kích mạnh vào thần điện. Nguyên đại điện lắc lư dữ dội, mạnh quá. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên: Lực lượng khủng khiếp như vậy, sợ là có cường giả trưởng thiên cảnh dốc sức đánh một kích. Biểu tình của Ma Mộc trầu thĩ, khẽ thở dài: Quả nhiên là sợ cái gì đến cái đó. Tổng Thẩm Uyên đúng như cái tên, xấu không lường được. Mặt của Ba Long tràn đầy tức giận, lạnh giọng: Chờ qua kiếp nạn này rồi, ta sẽ giết tới Thâm Uyên, để cho chủ nhân Thâm Uyên gì đó cho ta một lời giải thích. Ba Mộc nhìn Ba Long lắc đầu: Với tư chất của ngươi, vốn có khả năng chạm vào đỉnh giới này, nhưng ngươi quá nặng tình, cả ngày đắm chìm trong đau buồn, tự hủy tương lai. Hiện tại lấy cái gì mà đi liều với người ta? Đừng nói người, một con cự thú đáy biển cũng đủ xé rách ngươi. Ba Long bị nói đến mặt đỏ rực, trong mắt tràn đầy hối hận. Tổ tiên đại nhân dạy rất đúng, tự tôn bất hiếu. Bà Mộc nói, ai có chí của người đấy, không thể trách ngươi. Trần Du Vi tỉnh lại, hy vọng ngươi sẽ cố gắng vươn lên. Thái Dương Trần Quyết thần diệu vẫn có thể tiến thêm một bậc. Bà Long cung kính, vâng. Bà Long không dám nói gì thêm. Lại hai luồng sáng đen giáng xuống, khiến đại điện lấp lánh ánh sáng vàng, rùng rình mơ hồ. Công kích từ bộ tộc Tứ Hải như gãi ngứa, nhưng ánh sáng đèn phá giới lay động cái giới thần điện, khiến công kích từ hải tộc càng trở nên nặng ký hơn. Năm người dẫn vũ phòng yêu ly cũng phải biến sắc mặt, trong mắt lóe tia kinh sợ. Thực lực của tộc Thâm Uyên vượt xa bọn họ tưởng tượng. Mắt của dẫn vũ phủ lấp dương, không biết đang nghĩ gì. Dẫn vũ quay đầu la lên, yếu ly huynh. Phòng yêu ly trùng mình đáp ngay, dẫn vũ huynh gọi ta có chuyện gì? Thái độ của phòng yêu ly trở nên cẩn thận, khiêm tốn hơn. Dẫn vũ gật gù. Yêu ly huynh nói xem, Đoan Mộc Hữu Ngọc thật sự có thể tính ra điều ta muốn sao? Phòng yêu ly trầm ngầm nói, chưa chắc, nhưng dẫn vũ huynh yên tâm. Nếu Đoan Mộc Hữu Ngọc không làm được thì ta có thể giúp hắn một tay. Khóe môi của phòng yêu ly cong lên cười gian, khiến bổn tọa hao phí thời gian mấy chục trăm năm suy tính là không thể nào. Nhưng vì hoàn thành chí nguyện lớn lao của dẫn phụ huynh, hao phí thời gian 1-2 năm, có lẽ Đoàn Bộc Hữu Ngọc sẽ đồng ý. Dẫn phụ trưởng phong yêu ly hừ lạnh một tiếng, nói vậy là tác dụng của yêu ly huynh rất lớn. Nếu yêu ly huynh sơ sẩy chết đi thì chí nguyện to lớn của ta sẽ bị lạc à? Chưa chắc, chưa chắc. Phong yêu ly ngoài cười nhưng trong không cười nổi. Với trận thế hiện tại của dẫn phụ huynh, ta và huynh đứng chung một trận tuyến thì sao sơ sẩy chết được. Dẫn vũ gật gù, ta hiểu, lát nữa phá hải thần điện, mong yêu liều huynh góp sức nhiều chút. Dù sao đám người Thiên Vũ Minh thực lực cường đại, dựa vào bộ tộc Tứ Hải rất khó thắng. Phòng yêu ly gật đầu nói, đương nhiên rồi, đây vốn là hiệp ước mà ta và dẫn vũ đã ký. Mặt của dẫn vũ xanh lét khẽ hư, chuyện vừa rồi lại nổi lên trong đầu gã. Nếu không phải còn có chỗ dùng phòng yêu ly, thì dẫn vũ rất muốn quay đầu, vặt đầu gã xuống ngay bây giờ. Cự thú biển sâu trên bầu trời mỗi lần phun ra ánh sáng đen sẽ khiến ánh sáng vàng của hải thần điện tối đi vài phần. Mọi người trong điện ngồi yên xếp bằng, cố gắng điều dưỡng vết thương. Xem tình hình trước mắt thì phá điện chỉ là chuyện sớm muộn. Tù mặt âm trầm nói với bà Mộc. Bà Mộc huynh đã quên tình cảm ngày xưa chúng ta dắt tay giết địch, ra sống vào chết rồi sao? Bà Mộc bị tù quấy rối phát mệt, trực tiếp xoay người, thân hình biến mất trong đại điện. Sán đành giọng nói, ta thấy tiểu tử này cũng đã tai họa, giờ giết chết, chấm dứt mọi tai họa đi. Tụ căm hận trừng nhìn Sán hừ lạnh, rồi khoanh chân trị thương. Tụ biết đám người Thiên Vũ mình sẽ không xuống tay vào lúc này, dù sao ngoại địch quá cường đại. Người thông minh, một chút thì sẽ hiểu kết mình là lợi ích. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt ra hỏi, Tụ này, người có biết dẫn vũ muốn suy tính chuyện gì không? Tụ hừ lạnh, còn người ích kỷ như hắn còn vì chuyện gì nữa, tất nhiên liên can đến thiên nhân ngũ suy. Lý Vân Tiêu từng nghe Lâm nói chút ít, tò mò hỏi, người là nhi tử của Chân Long, chắc chắn biết nhiều bí mật, tại sao tu vi của dẫn vũ tớt tới mức đó? Ngày lúc trước người nói thì dẫn vũ bị người ta đánh trọng thương, là ai bị thương trong dưới vương cảnh ngày xưa? Tôi biến sắc mặt mấy lần, cuối cùng cười lạnh, những việc này bổn tọa biết, nhưng mắc mớ gì phải nói cho ngươi. Lý Vân Tiêu hừ giọng, ngươi có thể không nói, lát nữa ta rút long hồn của ngươi điều tra là xong mà. Cười Lý Vân Tiêu phát ra ánh sáng hơi trắng. Tù giật mình ngơ ngẩn thì thào, thuật thần chi quang dưới phòng trời này thế nhưng còn thuật thần. Lý Vân Tiêu uy hiếp, ngươi cảm thấy trước mặt một vị thuật thần có thể giữ được bí mật trong lòng ngươi không? Ấu trĩ. Tù châm chọc, hồn phách của ngô do lòng khí tịnh thuần nhất ngưng tụ, dù đại thuật thần cũng không thể đọc được ký ức của ta. Nếu cứ muốn thử thì ta rất muốn xem bộ dạng thê thảm bị long khí phản phệ của ngươi. Lý Vân Tiêu gần ra, không ngờ còn có cách nói này. Hắn không biết, xem bộ dạng tu không giống nói dối. Ta biết thiên nhân ngũ suy, hết là nhân vật nào đều có lúc chết. Dân vũ muốn tính xem khi nào mình chết sao? Tu cười khẩy, hơ hơ hơ, làm sao có thể chứ? Tên rắc rưởi đó yêu quý mạng sống của mình vô cùng. Dù đại thiên nhân ngũ suy cũng có cách đối kháng và làm chậm lại, chắc chắn hắn muốn tìm ra cách kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc, tất cả cảnh giới thì vĩnh viễn không quay về được. Hắn sống thừa như vậy có gì hay? làm mất hết tôn nghiêm của Long tộc. Lý Vân Tiêu nhìn hướng Đoan Mộc Hữu Ngọc, ánh mắt như hỏi: cái cảm nhận Lãnh Ngũ Suy ra sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc cau mày: thiên nhân ngũ suy đúng là có thể thông qua các loại pháp môn mà làm chậm lại, nhưng đó chỉ là cái tạm thời, có mà kéo dài cuối cùng vẫn phải chết. Tu hư lạnh một tiếng: tên rắc rưởi đó hơn phân nửa mong sống ngày nào hay ngày đó. Lý Vân Tiêu đăm chiêu chậm rãi nói: nếu chỉ kéo dài hơi tàn thì Dần Vũ cũng không kiên quyết như vậy, thậm chí bỏ cả pháp thân của ngươi. Nếu Dần Vũ ra khỏi thân mình hiện tại tiến vào pháp thân của ngươi, chắc có thể kéo dài thật lâu chứ. Tu cũng ngẩn ngơ trầm ngâm, với trạng thái hiện tại của hắn, đúng là không ngừng đoạt xá mới là con đường tốt nhất. Chẳng lẽ còn chuyện gì quan trọng hơn kéo dài mạng sống của hắn? Theo ta hiểu biết về hắn, chắc có thể là thủ đoạn pháp thân nào tốt hơn nữa để mà kéo dài mạng sống. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài: nếu là suy tính đơn giản thì để Ngọc công tử tính cho hắn cũng không có gì, dù sao hắn đã chân lòng thiên địa, nếu có thể phục hồi lực lượng, ít ra có lợi không có hại với Mã Chiến. Quả nhiên là suy nghĩ ấu trĩ. Tu đột nhiên ôm bụng cười to, cười chảy cả nước mắt. Người trông chờ tên rác rưởi đó có thể giúp được việc sao? Hắn chỉ biết cản trở. Mấy năm qua hai giới xung đột không chỉ có 10 vạn năm trước, chẳng qua lần đó rất kịch liệt, ảnh hưởng lớn nhất. Có lần nào hắn thật sự ra tay không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên: ý của ngươi là cuộc chiến hải giới đã đánh rất nhiều năm mà? Mắt của Tu lóe tia kinh ngạc: lý ra là vậy, dù sao quỹ tích hải giới rất gần nhau, bao nhiêu năm vận chuyển va chạm nhau, mà sát có khe nứt là rất bình thường. Tuy nhiên trong ký ức của ta, ở dòng sông lịch sử dường như không bùng nổ xung đột kịch liệt bao giờ, chém giết càng ngày càng nghiêm trọng là trong mấy chục vạn năm nay. 10 vạn năm trước mới thật sự là bùng nổ. Ma chủ cũng bị phong ấn tại thiên vũ giới, lần đầu tiên từ trước đến nay, đó là nhục nhã lớn nhất của ma tộc. Năm người thiên vũ mình thầm bực bội: trận chiến thắng đó hao phí lực lượng một giới, khiến thực lực toàn thiên vũ giới rút lui 10 vạn năm. Tu nhìn Lý Vân Tiêu, mặt ổ mày cau, lạnh lùng cười: thế nào, chắc người sẽ không có ý muốn hòa giải với ma tộc chứ? Nếu là trước kia thì còn được, nhưng các người 10 vạn năm trước giết ma chủ, đó là khuất nhục chưa bao giờ có. Với tính cách của ma đầu kia thì tuyệt đối không tha thứ. Ta khuyên người nhanh chóng bỏ ảo tưởng không thực tế đó đi. Lý Vân Tiểu nói: nếu thiên vũ giới diệt vong, Dẫn Vũ là chân long của giới này chắc cũng khó sống. Nói rất đúng. Tu cười khẩy nói: nhưng thiên vũ giới còn có các ngươi chống đỡ, chừng nào trước sụp đổ thì hắn sẽ không vội vàng. Phải rồi, 10 năm trước có một nữ nhân mang thiên phượng trần huyết, hình như tên là Ly Chu, là chủ tướng phòng ma nhất thu, nhưng lại bị hắn rút đi phượng huyết chân nguyên, cuối cùng chết trận. Cái gì? Ly Chu đại nhân chết vì lý do này sao? Sán và Trác toàn thân run rẩy, đôi mắt rực lửa giận. Những người khác cũng kinh hoàng khi nghe, không ngờ Dân Vũ lại tàn độc đến thế, vì lợi ích của cá nhân mà bỏ mặc một giới. Người không vì mình thì vì ai? Tu nhe răng cười nói: đáng tiếc thực lực của Ly Chu có hạn, lại không phối hợp nên Dận Vũ mới có thể lay lắt sống thêm 10 vạn năm, nhưng lực lượng vẫn chưa hồi phục. Tu nhau mắt đầy quỷ dị liếc Phi Nghê đang đứng một bên. Phi Nghê giật cả mình, bị ánh mắt của Tu nhìn đến rợn tóc gáy, bèn quát: nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa là móc tròng mắt của người ra. Tu lắc đầu nói: kỳ lạ thật, rốt cuộc hắn muốn gì nhỉ? Pháp thân của ta đang ở đây, nếu bị hắn đoạt xá rồi cướp lấy Trần Nguyên Thiên Phượng thì dù không thể trở lại giới vương cảnh cũng đủ duy trì tạo hóa cảnh mấy vạn năm. Chẳng lẽ còn có thứ gì tốt hơn thế sao? Ánh mắt của Phi Nghê lóe lên vẻ lạnh lẽo nói: trong mắt các ngươi, tộc Thiên Phượng chỉ là đối tượng để cướp đoạt như thiên tai địa bảo thôi sao? Tu khịt mũi khinh miệt đáp: thì sao chứ, ngươi không phục à? Vạn vật đều là con kiến, xem các ngươi là thiên tai địa bảo đã coi trọng rồi. Phi Nghê khẽ động, một cái tát đánh bay Tu, máu văng khắp đại điện. Giáo nữ giật mình kêu lên: ngươi đang làm gì? Nàng giận dữ tung trưởng đánh tới. Mặt của Phi Nghê lạnh như băng, lại giơ tay tát cho giáo nữ bay ra ngoài. Tu bò dậy lạnh lùng hỏi: ngươi dám đánh ta? Gì? Phi Nghê cười khẩy: không phải dám, mà đã ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Nàng lật tay rút đao ra, từng bước tiến tới, ánh mắt lạnh lẽo. Từng đao chậm chậm cắt chết ngươi. Tụ kinh hãi, trong lòng dâng lên sợ hãi vội nói. Lý Vân Tiêu, mau ngăn thuộc hạ của ngươi lại. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp. Thuộc hạ, nàng là người của ta, là hồng nhân của ta, là chủ nhân của Long Gia. Ta không có quyền thay đổi ý muốn của nàng. Trái lại ta còn phải tôn trọng nàng. Nếu nàng không hoàn thành được điều mình muốn thì ta sẽ giúp. Cho nên người cứ ngoan ngoãn ở đó, chờ bị cắt thành từng miếng thịt mà chết đi. Tủ tái mặt. Ngươi! Gã tức giận quát. Ngươi định giết ta lúc này sao? Giận vụ còn đang ở ngoài kia. Nếu bọn chúng xông vào, không có ta trợ giúp thì các người chết chắc. Lý Vân Tiêu cười khẩy. Ngươi nghĩ mình quan trọng đến thế sao? Không có ngươi thì cả thế giới này sẽ sụp đổ chắc. Phi Nghiên Niếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái đầy cảm kích, không còn chút do dự, từng bước tiến đến gần Tù. Xảo Nữ ngây cả người, vẻ mặt hoang mang, nhưng bản năng khiến cho nàng lao tới thét lớn, dừng tay. Một luồng sáng bạc ngưng tụ thành dao găm trong tay Xảo Nữ, xét thẳng đến cổ họng của Phi Nghề. Vèo! Thân hình của Phi Nghề hóa thành ngọn lửa, chiều kia chém hụt vào không khí, ngọn lửa xoay quanh người của Xảo Nữ. Một hỏa phun màu đỏ nhạt bay lên như bướm. Xảo Nữ cảm thấy sau lưng nóng rực, bàn tay nóng hổi của Phi Nghề siết chặt cổ của nàng. Phi Nghề khẽ nói, vì loại nam nhân này mà chịu chết có đáng không? Lòng của Xảo Nữ rung động giận dữ quát, đương nhiên là đáng, chết vì Tu đại nhân là cái chết có ý nghĩa. Xảo Nữ thét lớn, bất chấp bàn tay bóp cổ, cưỡng ép xoay người đầm tới. Chỉ thủ đoé sáng bạc biến thành roi dài giữa không trung, như con rắn bạc uốn lượn trói chặt Phi Nghề. Xảo Nữ dốc hết sức trống to, đi chết đi. Roi bạc quất mạnh, nghiền nát thân hình Phi Nghề thành vô số đốm lửa. Xảo Nữ thành công trong đòn đầu tiên, nhưng không dám lơi lỏng cảnh giác, ngược lại trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Thực lực hai người không chênh lệch quá xa, nhưng chém giết liên tục khiến Giao Nữ kiệt sức. Giờ phút này đang đứng giữa đại điện, thân hình tiêu điều đơn độc. Thân hình Phi Nghề tan biến giữa, sau đó chưa rơi xuống đất, vẫn lơ lửng ở đó cháy bừng bừng. Thanh âm lạnh lão vàng lên. Nếu người đã chọn thì ta không nói nữa, người thấy vui là được. Hàng vạn hỏa phù bay lên như nhành liễu, thoáng chốc bao phủ toàn thân Giao Nữ như tuyết lấp kín. Phi Nghề hiện hình trong ngọn lửa, một tay bắt ấn quát lớn, hóa bướm. Hỏa phù đột nhiên nổ tung, lửa bốc cao chạm đến nóc đại điện, giống như là chạm phải cấm chế, lan tỏa khắp nơi. Đại điện hóa thành biển lửa. Giao Nữ gào thét trong biển lửa, thân thể vặn vẹo đau đớn. Chỉ trong chốc nát, nàng quỳ rạp trong ngọn lửa, cuối cùng gục ngã, bị đốt thành tro tàn. Lửa bay tán loạn rồi tụ về một chỗ, ngưng tụ thành thân hình của Phi Nghề. Mặt của nàng lạnh băng, ngẩng đầu nhìn Tù đang nép trong góc, ánh mắt tràn đầy tức giận và âm trầm. Còn sầu máu lạnh nhà ngươi, nàng vì ngươi mà liều lần vào sinh ra tử, mấy lần cứu mạng của ngươi cuối cùng chết thảm trong lửa, ngươi không hề rung động sao? Tù mặt mày âm trầm độc ác đáp, ai nói ta không rung động? Nếu có thực lực ta đã giết ngươi ngay rồi. Phi Nghề hỏi, vậy sao nàng chết thảm như thế mà ngươi vẫn bình thản ngồi đây? Tù tức giận quát, ngươi đã đao phủ giết nàng, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa sao? Ngươi giết nàng chỉ để thăm dò phản ứng, còn dám trách ta máu lạnh? Phi Nghề thất vọng lắc đầu, nữ nhân gốc gạch đó thật không đáng, nhưng ai cũng có chí hướng riêng, nàng cảm thấy xứng đáng là đủ rồi. Giờ ta sẽ cắt ngươi từng đao, rút lòng hồn của ngươi ra làm thuốc luyện đan, chắc chắn rất bổ. Tù thấy Phi Nghề từng bước đến gần, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không ngừng lùi lại. Đồ điên, một đám người điên, lúc này rồi mà còn không biết hợp tác với ta. Giận Vũ nói đúng, các người toàn là đồ ngu, kéo tụt chỉ số thông minh của giới này, đồ ngu chết tiệt. Phi Nghề lạnh lùng cười, hồn phách của người sẽ bị đám ngu này luyện thành đan dược nuốt vào bụng thôi. Mặt của Tù hiện rõ vẻ tuyệt vọng gầm lên, dù có chết ta cũng không để các người sống yên. Tù không trốn nữa, ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay bắt ấn trước mặt, trán của gã mở trong một con mắt dọc bắn ra tia sáng sắc lạnh. Khi tức nguy hiểm lan tràn khắp đại điện, Lý Vân Tiểu kinh hồ, Phi Nghề cẩn thận. Không cần Lý Vân Tiểu nhắc, Phi Nghề đã cảm ứng được, nàng hóa thành cánh bướm lửa biến mất ngay trước mặt Tù. Tù cười nhạt lạnh lùng nói, đám ngu xuẩn các ngươi tự tìm đường chết. Tuy bên ngoài hải thần điện vô cùng kiên cố, nhưng nếu ta phá hoại từ bên trong thì không chịu nổi một đòn, cứ chờ bị Giận Vũ giết sạch đi. đôi mắt của Tù ánh lên sự sung sướng và tàn nhẫn, hai tay bắt ấn càng ngày càng nhanh. Một luồng sáng chói lóa bắn ra từ con mắt giọng, chấn động bốn phương. Giọng của Ba Mộc vang lên: "Mọi người cẩn thận, hắn tự bạo thân thể đấy." Ba Mộc mất tích nãy giờ xuất hiện bên trên đại điện, một tay bắt ấn, cầm trên quyền thần điện bị kích động, cái giới hội tụ chống đỡ lực lượng tự bạo. Lãnh Đồng cũng là cường giả hư cực thần cảnh, thân thể tự bạo mang đến uy thế khó bề ngăn chặn. Ngay lúc này bên ngoài thần điện bị mấy luồng ánh sáng đèn công kích mạnh mẽ. Nội ngoại giáp công khiến nhiều cấm chế vỡ tan, hóa thành từng tia chớp tứ tán trong điện. "Nguy rồi!" Ma Mộc kêu lên. "Chủ cấm chế bị đánh vỡ rồi." Mọi người biến sắc, nhìn đám đông hải tộc bên ngoài thần điện. Cự thú đáy biển cao lớn sừng sững khiến ai nấy đều nặng nề trong lòng. Phi Nghệ hối hận tự trách: "Phụ quân, ta..." Lý Vân Tiểu nói: "Không sao, đại điện này vốn không chống đỡ được bao lâu, không cần miễn cưỡng thỏa hiệp hay khoan dung. Loại bại hoại này giữ lại sống muộn gì cũng là mối họa." Phi Nghệ cảm động, sống mũi cay cay, mắt ngấn lệ. Nàng nhớ đến giao nữ chết vì Tù, nhưng không hề được yêu thương hay tôn trọng tối thiểu từ hắn. Thích một người thì không sai, sai là ở chỗ nàng yêu nhầm người, để rồi bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục. Một đám tự phụ, bổn tọa chờ xem các người chết dưới tay địa quân giận vũ như thế nào. Cơ thể Lãnh Đồng tự bạo trên cao, ngũ hành chi long hiện hiện, ngưng tụ thành một quang long màu trắng dài hơn 10 trượng, sắc mặt dữ tợn. Long hồn. Mọi người kinh hãi rung động vì long hồn quá cường đại. Người thường nếu tự bạo đã sớm hồn phi phách tán. Vì nghe vừa mừng vừa sợ, đây là tinh hồn rồng tinh thuần nhất. Mắt của nàng bắn ra tia sáng, hóa thành tuồng sáng đỏ bay đi. Trên nóc điệu hiện ra ảo ảnh thiên phượng, hai vút dường xuống. Muốn bắt ta ư? Đúng là nằm mơ. Tu tức giận quát: "Bổn tọa đã chọn tự bạo thì sao không để phòng chiêu này của các ngươi được?" Long hồn màu trắng lắc mình cuộn lại, vô số long phủ bắt đầu lấp lóe bên trên. Cái đùi đập xuống, bảy tám luồng sáng đánh vào đôi vút thiên phượng, đẩy lui nàng ra. Sắc mặt của Tù trầm trọng, miệng lầm rầm long ngữ khó hiểu. Trên nóc hiện ra một phù văn màu vàng nhỏ xíu. Giới lực. Lý Vân Tiêu giật mình. Rốt cuộc hắn muốn làm gì mà có thể dẫn động giới lực? Bà Mộc nói: "Long chỉ cửu tử giống chủ của giới thần bi, là tồn tại có hy vọng trùng kích giới vương cảnh nhất. Ngày xưa Tù cũng là cương giả đỉnh tạo hóa cảnh." Đỉnh tạo hóa cảnh. Mọi người thầm thở dài. Một người huy hoàng đến mấy cũng không thoát khỏi năm tháng xói mòn, cuối cùng cũng có lúc rơi vào cảnh xả sút. Trong người Tù phát ra tiếng nổ như sấm sét, ánh sáng trắng trở nên rực rỡ, trong phút chốc hóa thành muôn vàn luồng sáng trắng từ bốn phương tám hướng bắn đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, hồn thể phân thân, trong mỗi luồng ánh sáng đều có bóng dáng của Tù. Chiêu này hơi giống tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn, nhưng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Ba Mộc giật mình, trợn mặt há hốc mồm. Nhưng hồn thể phân thân bay tứ tán trong điện, chui vào các ngóc ngách như đang tìm đường trốn thoát. Tiên phượng trên trời biến lại thành thân hình Phi Nghệ. Nàng ngơ ngác đứng nhìn long nguyên đầy trời dần tan biến. Phi Nghệ cố gắng cất chứa một ít nhưng chỉ được rất ít. Những hồn thể nhanh chóng tan biến trong đại điện, tất cả đều lẩn đi khắp nơi, chỉ chờ thần điện bị phá để chạy trốn. Lý Vân Tiêu hỏi: "Ba Mộc đại nhân, những thể long hồn này..." Ba Mộc nói: "Đều ở trong hải thần điện, ta cảm nhận được rất rõ ràng. Nếu là ngày thường thì có thể lần lượt thu thập rồi luyện hóa, nhưng hiện tại bên ngoài có địch, chủ cấm chế bị phá, đại điện không trụ được lâu nữa. Chiêu của Tù thật là bất đắc dĩ." Lý Vân Tiểu nói: "Chắc hắn đã có quyết tâm từ lâu, trừ phi để hắn lấy lại pháp thân. Nếu không cấm chế đại điện bị phá, rơi vào tay giận vũ thì sống còn khổ hơn chết." Thủy Tiên nói: "Ngàn vạn long hồn này, mỗi cái đều chứa chú ký ức và lực lượng của Tù. Có cái sẽ tan biến trong thiên địa, có cái bám vào chìm chóc thú cá, có cái dính vào người nhân loại. Có lẽ trăm ngàn năm sau sẽ có một hồn thể tu luyện lại, tìm về ký ức đã mất, tương đương với Tù trọng sinh." Phi Nghệ lạnh lùng nói: "Nam nhân như vậy chết chưa hết tội, cho hắn một cơ hội cũng khiến ta khó chịu." Lý Vân Tiêu cười: "Phi Nghệ lo xa quá. Tù muốn trọng sinh lần nữa thì xác suất cực kỳ thấp, khả năng lớn nhất là toàn bộ hồn lực dần tan biến, mất hút trong thiên địa." Ba Mộc thở dài: "Chỉ tiếc hắn ngu xuẩn cứng đầu, nếu một lòng quy thuận Thiên Vũ Minh thì đâu đến nỗi rơi vào kết cục này. Lý Vân Tiêu nghiêm túc, tâm tính người này rất xấu, dù có lập lời thề quy thuận cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện, ta không dám trọng dụng loại người này. Liêu Thần gật đầu nói, Vân Minh Chủ nói đúng, nếu không có trung can nghĩa đảm thì chỉ là mối họa, tiến hắn quỳ thiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc long hồn. Ma Mộc nói, việc đến nước này nó nhiều cũng vô ích, trong người chuẩn bị sẵn sàng hai thần điện cực kỳ quý giá, ta không muốn nó bị hủy, khi không trụ nổi nữa ta sẽ khiến hai thần điện hư hóa để tự bảo vệ. Được. Sắc mặt mọi người trầm trọng, tranh thủ thời gian hồi phục. Lý Vân Tiêu đưa Nhu Vi vào giới thần bi để tránh liên lụy trong chiến đấu. Lý Vân Tiêu truyền âm gọi mạch đang tu luyện Phạm Miểu Thánh Công trong Phương Thốn Sơn đi ra. Tuy mạch không vui nhưng không muốn làm trái ý Lý Vân Tiêu nên đánh xuất quan. Dân phụ đứng trên trời hải chi xâm lâm, phát hiện cấm chế, đại điện thả lỏng, nét mặt vui mừng. Vết thương trong người dân phụ rất nặng, nhưng cơ thể mạnh mẽ nên đang tự động khép lại từ từ, ngăn chặn ác hóa. Dân phụ lòng máy động, khẽ kêu, à, loại cảm giác này. Còn người dân phụ co rút, nhìn chăm chăm vào hải thần điện như muốn nhìn thấu, vẻ mặt nghi ngờ, lẩm bẩm. Chẳng lẽ nghịch tử tu đã tiêu đời? Long thủ đứng cạnh Dận Vũ mặt hấp háy. Đại nhân, ta cũng cảm giác được. Dận Vũ liếc Long thủ gật đầu. Nếu vậy thì đúng rồi. Tiểu tử này đấu với ta nhiều năm, không ngờ lại chết trong tay Lý Vân Tiêu. Coi như hắn tốt số. Long thủ nói, với vết thương của tù thì hôm nay chết chắc. Chết trong tay Lý Vân Tiêu cũng xem như bớt khổ. Chỉ tiếc long hồn của tù e rằng đã... Sắc mặt của Dận Vũ hơi khó coi, lắc đầu. Nghịch tử tâm kế rất sâu, sẽ không dễ dàng để Lý Vân Tiêu chiếm được lợi. Cấm chế hải thần điện bị phá hơn phần nửa đều liên quan đến tranh chấp giữa bọn họ. Long hồn thì ta nghĩ chưa chắc Lý Vân Tiêu dễ dàng có được đâu. Long thủ nói, đại nhân nói chí phải. Với lòng kiêu ngạo của Long tộc thì dù có tự bạo hồn phách cũng không dễ dàng bị người khác khuất phục làm đồ bổ cho kẻ khác. Dận Vũ gật đầu, mặt loe lên tia sáng. Chỉ mong là vậy, mong rằng trước khi chết nghịch tử kia vẫn giữ lại chút tôn nghiêm của Long tộc ta. Chết thảm trong tay nhân loại, làm mất hết thể diện của cả Long tộc. Ánh sáng đèn phá giới cùng nhiều hải tộc công kích khiến hải chi sầm lầm, lỗ chỗ trôi thủng, toàn toàn biến dạng. Hải thần điện rung chuyển dữ dội, bắt đầu tàn ra. Những khớp nối cấu thành đại điện lần lượt hóa thành ánh sáng vàng bay ngược lên. Cả thần điện như bị phóng to gấp mấy chục, mấy trăm lần. Không gian hải chi sầm lầm bị ánh sáng thần điện đè xuống, phát ra tiếng nổ trầm vang. Tất cả nguyên tố biển, đất đều vỡ nát. Dưới đáy biển, một kim điện mông lung hiện ra để ép xuống ngàn vạn dặm không thấy điểm cuối. Nhưng cung điện này hoàn toàn là do ánh sáng vàng trong suốt ngưng tụ, cách biệt với nước biển. Tộc Thâm Uyên và các bộ tộc hải tộc đều bị hư quang thần điện bao phủ. Lúc này hai phe đối mặt trừng mắt nhìn nhau, oán hận sâu sắc. Trong hư quang đại điện, không khí hiếm khi tĩnh lặng, mọi người nín thở quan sát nhau. Dận Vũ kinh hồ, thần điện hư hóa, ha ha ha, xem ra hải thần điện cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Vân Tiêu lườm Dận Vũ, hải thần điện như thế nào thì liên quan gì đến ngươi, lo cho chính mình đi. Dận Vũ tức giận nói, ta không đấu võ mồm với ngươi, dù sao hôm nay các ngươi đều phải chết tại đây. Dận Vũ đảo mắt quát lớn, nghịch tử của ta đâu? Ma Mộc thở dài, tù đã hồn hóa ngàn vạn quay về thiên địa rồi. Hồn hóa ngàn vạn? Dận Vũ vừa kinh vừa giận mắng, nghịch tử này quả nhiên ích kỷ cực đoan, tha chết cũng không để lại long hồn. Dận Vũ ta cả đời kiêu hùng, sao lại sinh ra nhi tử bại hoại đến thế? Lý Vân Tiêu long bộ hôi trán ngượng ngùng nói, tuy mặt mũi không phải thứ rất quý, nhưng đôi lúc cũng nên giữ lại. Dận Vũ cười khẩy nói, Lý Vân Tiêu, tuy ngươi nhiều lần bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa. Dù lúc này ta vẫn nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Lý Vân Tiêu hỏi, á, cơ hội gì? Dận Vũ giơ bằng ngón tay, ba điều kiện, một là để đoan mộc hữu ngọc lại, hai là để pháp thân của nghịch tử đó lại, ba là để lại thiền phượng trần huyết, như vậy ngươi sẽ được sống. Lý Vân Tiêu dò hỏi, ta rất là tò mò, ngươi muốn ngọc công tử suy tính điều gì cho ngươi? Dận Vũ sắc mặt biến đi rồi nạt lớn, cái này thì ngươi không cần phải quan tâm đâu. Dường như Dận Vũ rất kiêng kỵ vấn đề này. Lý Vân Tiêu thở dài, chỉ để lại pháp thân có được không? Dận Vũ cười lạnh, đương nhiên không. Lý Vân Tiếu lắc đầu, vậy thì hết cách, chiến thôi. Tiếng sấm vang lên, lòng bàn tay Lý Vân Tiếu bắn ra tia chớp khổng lồ, vọt lên cao. Hết tập 380.